Chương 3250 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ thứ nhất. Một chân huyền không, Long Phi căn bản không khống chế được thân thể của chính mình, một bước đạp xuống. Ầm. Cả người cũng là trong nháy mắt vật rơi tự do, rớt xuống. Phần phật y à, Long Phi muốn ngự khí bay lên đến, nhưng là hắn thoáng dùng sức, hắn đang điền bụng chính là một trận quặn đau, căn bản phóng thích không ra một chút sức mạnh chân linh đến, chỉ có thể mặc cho mình trụy xuống mười mấy giây sau. Ào, e rơi vào một cái trong hồ, Long Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thì cũng còn tốt rơi vào trong nước, nếu như không phải nước, vậy lão tử một đời anh danh đến cuối cùng ngã chết. Long Phi cấp tốc bơi lên bờ, nhìn bốn phía tất cả, rất xa lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, liền ngay cả cây cối cũng khác nhau, hình thù kỳ quái, bầu trời cũng không giống, một cái mặt trời, ba vầng mặt trăng, hoàn toàn cùng Long Phi trước đây từng thấy vị diện không giống. Hô! Long Phi tần tần hô một cái khí, kẻ tốt tươi mát cà, chính là e không cảm giác được một chút linh khí. Long Phi nằm ở trên cỏ phơi nắng, toàn thân ấm áp, thật giống như nằm ở một cái mềm mại thảm lông trên, có chút tiểu thích ý, kẻ cũng không biết nơi này là Vĩnh Sinh Điện, vẫn là một vị diện khác. Nếu như một vị diện khác, này tiểu đạo sĩ nói thật chính là tùy ý cửa. Long Phi nhìn bầu trời, cái kia mình rớt xuống địa phương, hiện tại liền về đều không thể quay về, bỗng nhiên. Hống! Xa xa bên trong thung lũng phát sinh rít lên một tiếng, Long Phi trong nháy mắt bắn lên, yêu thú. Nghe được yêu thú âm thanh hắn thì có một ít rung động, giết yêu thú, nói không chắc có thể kích hoạt hệ thống, lúc trước hắn không phải là như vậy kích hoạt, hơn nữa còn có thể tuôn ra thần cấp công pháp, nhất thời Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, nói, kể nếu như ta linh hồn bên trong hệ thống đúng là trồng vào đi vào, vậy nó liền nhất định vẫn còn, chỉ là ở Vĩnh Sinh quan sức mạnh lớn đè xuống bị hao tổn mà thôi, nói không chắc là đóng. Chờ đợi ta lần thứ hai khởi động. Khẳng định là như vậy. Long Phi hưng phấn phân tích, chỉ cần có thể đem trò chơi hệ thống kích hoạt, bất luận cái nào vị diện, hắn cũng có thể ăn sung mặc sướng. Chợt, Long Phi lập tức muốn đối với cái kia phát sinh yêu thú rít gào bên trong thung lũng chạy đi, bất quá theo đó là yêu thú tiếng gầm gừ, toàn bộ thiên địa đều rung động lên. Giữa bầu trời nguyên bản là ba vầng mặt trăng, từng cái toàn bộ biến mất ẩn trốn đi, đột nhiên, mặt hồ thủy mảnh vừa thu lại, biến thành một con to lớn thủy quái, từ trong hố sâu lao nhanh lên, Long Phi ngu ngốc, chuyện này. Như vậy một cái hồ nước khổng lồ lại là cái quái vật, chu vi các loại hình thù kỳ quái cây cối cũng là như đột nhiên sống như thế, điên cuồng di động lên, liền ngay cả Long Phi nằm bãi cỏ cũng ở di chuyển, dường như một con tức giận giả thú, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, toàn bộ thế giới đều là di động, Long Phi đều xem mộng ép, cái ta cọ sát. Đây rốt cuộc là cái ra sao vị diện à? Hống! Lại là rít lên một tiếng, chu vi tốc độ di động càng thêm điên cuồng lên, đúng như gặp quỷ, Long Phi nằm bãi cỏ mang theo hắn tất cả di động, Long Phi nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, e sợ thành như vậy, đầu kia yêu thú là cấp bậc gì? Hống e tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Ầm. Sơn cốc hơi động, một con cũng là 1-2 mét cao yêu thú, tướng mạo hơi quái dị, dường như một con báo săn, thế nhưng tốc độ so với báo săn nhanh hơn vạn lần, này bạo phát sức mạnh khá là khủng bố. Hầu như chỉ dùng mấy giây thế gian liền muốn đuổi tới, Long Phi nói, rồi liền như vậy một con lớn mèo sợ đến như vậy. Đối với Long Phi mà nói, con này yêu thú kinh hãi không đủ chung quanh đây kỳ kỳ quái quái đồ vật 1/10, Long Phi liêu lên tay áo, nhìn càng ngày càng gần lớn mèo, tầng tầng một tiếng, chỉ giết ngươi, ta liền có thể kích hoạt hệ thống. Đến. Long Phi nhảy lên, hướng lớn mèo phương hướng chạy tới. Hống. Lại là rít lên một tiếng, lớn mèo đột nhiên nhảy một cái. Lợi trảo duỗi ra, như đao kiếm giống như vậy, tránh ra một đạo hàn quang, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn tuy rằng không có tu vị, cũng không có bên trong đan điền sức mạnh chân linh, thế nhưng hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, này trong chớp mắt đó, Long Phi cũng không có cứng mới vừa lên đi, mà là thân thể đột nhiên chìm xuống, thiếp trên mặt đất, chỉ là hắn quá khinh thường thế giới này. Lớn mèo đập ra đi trong nháy mắt. Ào, ê huyễn ảnh như tuyến, từng đạo, từng con. Hầu như là trong nháy mắt nửa cái bầu trời đều là đen tê tê một mảnh, từ vừa nãy một con yêu thú biến thành hiện tại hơn vạn đầu yêu thú, che kín bầu trời khung cảnh này, Long Phi mộng ép. Ta thao! Đây rốt cuộc là cái ra sao thế giới? Hắn rõ ràng liền nhìn thấy một con, nhưng là trong nháy mắt nhiều như vậy phân thân lao ra, then chốt là những này phân thân đều không phải là chia thân, mà là chân chân thực thực thân thể, nhìn tối om om một mảnh hướng mình đập xuống đến. Long Phi vừa nãy làm được hành động lại như là một cái thằng hề, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Săn bắn cả đời ưng, đến cuối cùng bị ưng cho ăn, thực sự là buồn cười. Long Phi nằm trên đất liên tục cười khổ, nhìn này tối om om lớn mèo đập xuống đến, hắn một chiêu cũng không ngăn nổi, hắn biết mình muốn chết rồi, có thể chết ở mạnh mẽ như vậy phân thân thuật trước mặt, hắn cũng nhận. Hống y y hống y vạn thú rít gào, Long Phi sinh tử một đường, có thể ngay trong nháy mắt này. Vù. Đột nhiên một cánh cửa mở ra, một bóng người hạ xuống, bóng người như huyễn rơi vào Long Phi bên người, một tay nhấc lên Long Phi, thân thể lại đột nhiên biến mất, một giây thời gian cũng chưa tới, Long Phi xuất hiện ở cánh cửa kia trước, cúi đầu vừa nhìn, trên mặt đất đã là khắp nơi bừa bộn, máu tươi cuồn lưu, Long Phi dường như con gà con giống như đến bị đè vào cửa bên trong, người đàn ông trung niên trong mắt bên trong mang theo lửa giận, nặng nề một tiếng, ai bảo ngươi đi loạn. Tiểu đạo sĩ trong tay bưng một chậu thịt, nhìn Long Phi từ tùy ý trong môn phái bay ra ngoài, hắn có chút run rẩy, lập tức chạy lên trước, nói, ê sư phụ, đừng đánh sư huynh, đều là ta không được, ta không có cùng sư huynh nói rõ. Sư huynh mất trí nhớ, hắn căn bản không nhớ rõ phía sau cửa là cái gì. Sư phụ, muốn phạt ngươi liền phạt ta đi. Tiểu đạo sĩ mắt nước mắt lưng tròng, Long Phi nói, là sai lầm của ta, có cái gì trừng phạt, ta tiếp theo chính là. Ai làm nấy chịu, để tiểu đạo sĩ thế thân. Này không phải tính cách của hắn, hơn nữa, hắn cũng không có cảm thấy đã làm sai điều gì. Người đàn ông trung niên nhìn Long Phi, nói, nghe nếu nói như ngươi vậy, tốt lắm. Ngược lại ngươi đan điền cũng phế bỏ, võ tu là không thể, nếu ngươi đối với luyện đan có hứng thú, vậy thì từ khi biết linh thảo bắt đầu đi. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đi tìm bảy viêm hoa, không tìm được, liền không nên quay lại. Tiểu đạo sĩ sững sờ, nói, ê sư phụ. Bảy viêm hoa vị trí vị diện quá nguy hiểm, nơi đó nhưng là để không chờ tiểu đạo sĩ nói xong, người đàn ông trung niên đi tới tùy ý trước cửa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cửa kim cương hào quang lấp lóe, tiếp theo. Tùy ý cửa mở ra, người đàn ông trung niên nói, hãy đi tìm. Long Phi không có dừng lại, hắn không muốn ở lại Vĩnh Sinh Điện, hắn muốn mở ra hệ thống, muốn mở ra nhất định phải giết quái, hắn nhất định phải giết tới quái tài có thể. Vì lẽ đó, Long Phi không hề có một chút nào do dự, một bước bước vào cửa lớn.